Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự nhiên mà ôm lấy Tôn Hạo Trạch, để ra vào trong lòng hắn, không nhận ra Tuấn Nhan có điểm lo lắng của phẫn nộ. Hạo Trạch ca, hai ngày nay anh đối với em thực tốt, anh yên tâm đi, về sau em bên cạnh anh. Mẫn Tử Viện à, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Lời nói lạnh lẽo cơ hồ đóng băng người đối diện, là Mẫn Tử Viện ngẩng đầu hoảng hốt. Thế này mới phát hiện về mặt tức giận của Tôn Hạo Trạch, bộ dáng giận dữ làm người ta thập phần sợ hãi. Mẫn Tử Viện ngây dại, chưa từng nhìn thấy hắn như vậy bao giờ. Tôn Hạo Trạch thô lỗ gỡ tay Mẫn Tử Viện. Hạo Trạch ca, về sau chúng ta coi như không quen biết. Hắn nói xong xoay người rời đi. Đừng mà Hạo Trạch ca, anh không thể đối với em như thế. Mẫn Tử Viện nắm chặt tay Tôn Hạo Trạch, nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi, sợ hắn nếu rời đi từ nay về sau không bao giờ gặp lại. Em yêu anh, so với chị em giống nhau đều yêu anh. Nếu anh không để ý tới em chết đây. Em sẽ chết giống chị em. Đó là chuyện của cô làm sao không quan hệ tới tôi. Tuyệt đối tôi không cảm thấy ai nấy. Hắn lạnh lùng đối với uy hiếp của Mẫn Tử Viện. Hạo Trạch ca, anh sao có thể đối xử với em vậy? Khi chị em qua đời, không phải anh nói sẽ thay chị ấy yêu thương em, bây giờ sao anh có thể vô tình thế? Từ đầu tới giờ tôi vẫn giữ lời hứa, nhưng cô làm tổn thương người tôi yêu, vì thế từ nay chúng ta không gặp lại nữa. Nói cho cùng anh là vì Đường Tiểu Oánh. Mẫn Tử Viện tức giận vừa khóc vừa kêu. Cô ta có gì tốt? Hạo Trạch ca, anh nhìn kỹ em đi, em lớn lên giống chị em, anh không phải rất yêu chị à? Em có thể thay thế chị ấy vì vĩnh bên cạnh anh. Cô với An Viện một chút không giống. Anh nói bậy, mọi người đều nói giống. An Viện xinh đẹp thiện lương, cô trước khi chết vì không muốn tôi có cảm giác tội lỗi đã để lại di ngôn một tôi sống hạnh phúc so với thiên sứ giống nhau, mà cô thì tùy hứng ích kỷ, không từ thủ đoạn đạt mục đích. Cô xấu xí như vậy làm sao có thể giống An Viện? Em, đó là bởi vì em quá yêu anh cho nên em mới làm vậy. Cô yêu tôi ư? Tôi sẽ chấp nhận ư? Hạo Trạch ca, anh đừng đối với em thế, em sẽ sửa, em cam đoan sửa mà. Em sẽ thiện lương giống chị em, anh đừng đi. Đủ rồi đấy, Mẫn Tử Viện, cho đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ lòng mình ư? Hắn không nhịn được nói lớn. Cô căn bản không yêu tôi, chỉ là đem tưởng niệm chị mình chuyển rời lên người tôi, sợ người khác cướp đi. Nói trắng ra cô chỉ là thay chị mình bảo hộ thứ cô ấy thích nhất, chỉ thế thôi. Mẫn Tử Viện ngạc nhiên. Không phải Hạo Trạch ca, em yêu anh, thực sự yêu anh. Tóm lại tất cả tôi đã nói rõ ràng, nếu cô còn nghĩ vậy tôi không có biện pháp. Loại sự tình này giải để Tử Viện từ từ nghĩ thông. Tôn Hạo Trạch nhìn biểu tình ngạc nhiên của Mẫn Tử Viện, lời nói của hắn không phải là vô duyên vô cớ. Khi nam nữ thích nhau thể hiện rất rõ ràng, như là Tiểu Ánh hay ôm người hắn, nhưng Tử Viện chính là ôm tay, bộ dáng kia tự như âu yếm món đồ chơi, không quan hệ tới tình yêu nam nữ. Hắn mở điện thoại gọi Tề Diệc Vĩ lại đây, đây là việc duy nhất Tôn Hạo Trạch hắn có thể làm. Cái gì? Mà chuyện diễn biến thành như vậy, anh bảo tôi đi chiếu cố nhà đầu kia, không phải muốn người ta đi bệnh viện khám não đấy chứ? Bởi vì khẳng định đau đầu, nhà đầu này bị quăng, không biết là nháo thế nào. Thế nào cũng được, Tử Viện giao cho cậu đấy. Hiện tại hắn phải xử lý một việc khác, người nào đó đang bị đánh vào mông, để xem hắn làm sao chỉnh nàng. Tôn Hạo Trạch đi vào phòng chờ, cũng không gặp được tiểu nữ nhân kia. Là gan thực sự lớn đấy. Ngay cả khi hắn gọi điện cho Đường Tiểu Oánh, chuông điện thoại vang, là Hoàng thư ký. Cái gì cơ? Cha tôi té xỉu á? Được, tôi lập tức bay về Mỹ. Tiếp theo hắn gọi cho Tường Tiểu Oánh, gọi vài lần đều bị chuyển vào hộp thư thoại. Tiểu nữ nhân kia thực sự muốn đánh mông bị nở hoa ư? Quên đi, dù sao nàng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, cứ để nàng ở lại Đài Loan một thời gian, bởi vì về sau nàng sẽ không còn cơ hội. Tôn Hạo Trạch đầu tiên nghĩ mình rất nhanh trở về đón Đường Tiểu Oánh, nhưng không ngờ sau khi về Mỹ, hắn bắt đầu bận rộn công tác, mà làm việc duy nhất này cũng qua nửa năm. Một quán trọ nhỏ ở Tân Trúc tên là Thì Y, tức là thời gian tốt đẹp, ý tứ là khách nhân tới đây đều có thể trải qua đoạn thời gian tốt đẹp. Bà chủ quán trọ tên Kỷ Lôi, tuổi chừng 30, là người địa phương này nhưng sinh sống ở thành phố khác. Hai năm trước được thừa kế nhà trọ có từ mấy đời này của cha, liền cùng trượng phu là ông xã trở lại cố hương kinh doanh nhà trọ, vợ chồng mới có đứa con được 2 tháng tuổi. 7 tháng trước, Kỳ Lôi giữ lại Hà Hương Dục bộ dáng đau thương, không để nàng có thời gian thương tâm khổ sở. Sau một đợt huấn luyện thần tốc, một đóa hoa kiểu diễm đã xuất hiện ở quầy bar, khi không ít khách nhân từ địa phương khác đến nơi đây mua đồ uống, vì thế lợi nhuận của quán trọ tăng không ít. Một tháng sau, lại tư lưu bạn của em họ nàng, Đường Tiểu Oánh, đồng dạng với Hương Dục thất tình khóc sướt mướt. Kỳ Lôi đành đem mảnh vườn sau nhà trọ giao cho nàng chăm sóc các loại rau dưa, giảm bớt phí bên ngoài, mà khách nhân ăn cũng an tâm. Ăn vừa bổ, vừa không sợ ngộ độc, mỗi ngày ở nhà trọ đều chật ních. Tiểu Oánh, Tiểu Oánh, mau đến ăn cơm. Đường Tiểu Ánh vội vàng rửa tay, đi vào nhà ăn, thấy cả nhà đang chờ nàng ăn cơm. Bình thường nhà trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net